Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 2. Chương 294. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 2. Một viên tiền xu từ bỏ tiền trong dương đinh đinh đương đương rớt xuống. Trên xe xuyên xanh xanh đỏ đỏ quần áo kem ly đại thúc lộ ra nụ cười sán lạn. Hoan nghênh cười mỹ thực tiết kem ly màu xe. Các ngươi có hay không muốn khẩu vị? Sô-cô-la, hương thảo, matcha, vẫn là dâu tây. Hoặc là chúng ta đặc chế hương hương bồng bồng bọt khí kem ly. Muốn hai cái hương hương bồng bồng bọt khí kem ly. Lúc đầu muốn làm được trong xe đinh chúc. Nhìn ra cái này tư thế hẳn là nếu như không mua liền không thể lên xe đúng không? Dù là đã đầu tệ mua vé xe cũng căn bản cũng không có thể ngoại lệ. Rất tốt, ngươi rất tinh mắt. Kem ly đại thúc cười đến liền dâu ri ơ đều đạo bệnh lên lên. Hắn nhanh chóng liền từ kem ly trong thùng chế tác hai cái gọi là hương hương bồng bồng bọt khí. Kem ly đưa cho Đinh Trúc, đồng thời dùng cái mũi tại trước mặt hoạch xuất ra một đầu đường vòng cung. Hướng Đinh Trúc ra hiệu kem ly dương bên cạnh một cái đầu gỗ cái dương. Bao nhiêu tiền? À, 10 cái tiền. Kem ly đại thúc đối với Đinh Trúc thượng đạo vừa lòng phi thường. Hắn gật gật đầu, hướng về phía Đinh Trúc lộ ra lão phụ thân bình thường nụ cười hiền lành. Ngươi có thể đi vào bên trong, ở bên trong tìm tới một cái vị trí thoải mái, ngủ một giấc, rất nhanh chúng ta liền có thể đến kem ly tiểu trấn. Mặc dù danh tự phi thường kỳ hoa, nhưng là kem ly lại ngoài ý muốn ăn ngon. Đặc biệt là tại loại này nóng đến sắp bạo tạc nhiệt độ không khí phía dưới. Ăn một cái kem ly cũng có thể làm cho Đinh Trúc tại kéo dài tính mạng 3 năm Money Masiro bưng. Lấy kia kem ly ăn đến 10 phần say mê. Nàng ngồi trên ghế, một đầu đại đại cái đuôi không ngừng mà cuồn a cuồn a. Nhìn ra được cái này kem ly cũng làm cho nàng vừa lòng phi thường. Chỉ là Đinh Trúc cảm thấy hiếu kỳ, ngươi còn ăn được, làm sao lại ăn không vô? Masiro ăn đến vui sướng, còn muốn rút sạch trả lời Đinh Trúc vấn đề, có vẻ hơi bận bịu. Ngươi vừa rồi tại cái kia lều trà bên trong, ăn một lồng bánh bao hấp còn có hai cái đùi gà cùng một bát nước dùng. Đinh Trúc tinh tế đếm lấy. Masiro nếm qua đồ vật. Nói thật ra, những vật này cho nàng ăn đoán chừng nàng đã ăn quá no. Nhưng là Masiro giống như hoàn toàn không có cảm giác được vấn đề này. Những cái kia tính là gì à? Masiro hiện tại tâm tình rất tốt. Đối với Đinh Trúc nói ra vấn đề hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nàng xoay bỗng nhúc nhích mập mạp thân thể. Đổi một cái tư thế thoải mái tiếp tục ăn kem ly. Những vật này liền khai vị cũng không tính là đâu. Từ trên xuống dưới quan sát một chút Masiro kia tròn trịa dáng người, Đinh Trúc cảm thấy nàng thật sự là không lộ trên thân những này thịt. Chỉ là nàng hình thể nhìn không thế nào lớn. Nhiều đồ như vậy đều ăn vào địa phương nào đi? Các ngươi khí linh là không quá chú trọng dáng người sao? Hừ, nông cạn, chúng ta khí linh làm sao lại để ý lộ ở trước mặt các ngươi những này không có ý nghĩa thực tế gì. Ngoại hình, chúng ta để ý là thực lực chân chính. Đúng a, Đinh Trúc đánh chết sẽ không quên Masiro cùng dao cẩn con mèo kia lên khóe miệng. Được rồi. Cái này phó bản là ngươi sân nhà, ngươi nói cái gì đều là đối với. 2-3 miếng đã ăn xong trong tay kem ly, Đinh Trúc dựa vào ghế cũng có chút buồn ngủ cảm giác. Thời tiết này quá nóng, nóng lên, nàng liền sẽ không nhịn được muốn đi ngủ. Ba phen mấy bận đều kém chút ngủ sau Đinh Trúc, Vẫn là từ trong túi móc ra cái kia chương lòe loẹt, tựa như là quảng cáo tuyên truyền đơn nhất dạng. Nhiệm vụ danh sách, bắt đầu từng câu từng chữ nghiên cứu phía trên nhiệm vụ. Mỹ thực tiết bên trên có bao nhiêu mỹ thực? Đã ăn xong kem ly Masiro vươn đầu, từ Đinh Trúc bên người chen tới. Cũng phải nhìn nhiệm vụ danh sách. Nhưng là rất nhanh nàng liền đã bị cái này tuyên truyền đơn phía trên các loại ảnh chụp thấy nước bọt dài trôi. Nàng giơ lên móng vuốt, ở trong đó mấy tấm hình bên trên ra sức vỗ vỗ. Cái này còn có cái này, ta phải ăn nhiều một phần. Nhìn qua trong hình kia xem xét liền rất đắt hải sản thuyền lớn. Nàng móc ra vừa tiến vào trò chơi nhậm chức vụ, liền cho một ngụm túi tiền. Cẩn thận đếm, sau đó mới nói, ta cảm thấy chúng ta khả năng mua không nổi, kem ly xe đi được cực chậm. Vừa đi vừa lung lay đinh đinh đương đương linh đang âm thanh. Mỗi lần khi kem ly đại thúc lay động linh đang về sau liền sẽ nhìn thấy có rất nhiều người không biết từ chỗ nào vọt ra đám xuống nhau tới kem ly xe bên cạnh vừa bắt đầu mua kem ly. Bọn hắn tới rất nhanh, đương nhiên mua được kem ly về sau cũng biến mất rất nhanh. Kem ly đại thúc cười ha hả đưa tiễn người cuối cùng về sau, xoay đầu lại nhìn về phía hai người, tiếp lấy lần nữa lộ ra lão phụ thân đồng dạng nụ cười. Hai người các ngươi có cần hay không đến một chút kem ly? Muốn cái gì khẩu vị? Là sô cô la, hương thảo, matcha, vẫn là dâu tây, chuối tiêu, vẫn là hương hương bồng bồng bọt khí kem ly? Cảm ơn, chúng ta đã ăn no rồi, Đinh Trúc lễ phép trả lời vị này kem ly đại thúc. Mặc dù vị này NPC từ đầu tới đuôi đều biểu hiện được phi thường hiền lành cùng thân mật, nhưng là Đinh Trúc nhưng thủy chung không dám kinh thường. Nhiệm vụ này từ khi sau khi đi vào, nàng nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là đẹp tốt, mỹ hảo đồ ăn, đẹp người tốt tính, mỹ hảo quan hệ, mỹ hảo giao lưu. Tựa hồ đang cái này mỹ thực thế giới bên trong cũng không có cái gì xấu xí tồn tại. Càng như vậy, Đinh Trúc càng là có một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Có thể nói nàng là một cái tâm lý hắc ám người. Nhưng là, nàng cảm thấy một cái thế giới bên trong nếu là chỉ có mỹ hảo nhưng không có xấu xí là khẳng định không bình thường. Các ngươi thật sự không cần sao? Đại thúc vẫn là cười híp mắt hỏi. Thế nhưng là, không biết vì cái gì Đinh Trúc vẫn cảm giác được tại cái này khúc trời nóng khí bên trong không khí chung quanh vậy mà tại trong nháy mắt có chút ý lạnh. Đúng vậy, không cần, cái này không thích hợp, phi thường không thích hợp. Đinh Trúc nhìn chòng chọc vào kem ly đại thúc cái kia trương vẫn là vô cùng hiền lành mặt. Cảm giác bất an trong lòng cũng đang không ngừng lan tràn. Các ngươi vì cái gì không còn muốn kem ly nữa nha? Ta cảm thấy ta đã ăn no rồi, Đinh Trúc thận trọng trả lời kem ly đại thúc vấn đề. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng liền tại một giây sau, kia hiền lành cùng nụ cười ấm áp ngay tại kem ly mặt của đại thúc bên trên không còn sót lại chút gì. Tùy theo mà đến chính là một loại tiếp cận vặn vẹo dữ tợn. Các ngươi đều không phải hảo hài tử. Đại thúc tức giận, tại kem ly đại thúc hô lên câu nói này về sau, Đinh Trúc chung quanh lập tức liền hóa thành một mảnh quỷ dị địa đồ. Giống như là ở một cái trên bàn ăn, dưới chân dẫm lên chính là mềm mại mà phi thường đáng yêu đồ hình. Kia hơi hơi mang theo co giãn xúc cảm để Đinh Trúc phi thường minh sắc cảm giác được. Thứ này hẳn là một cái khăn trải bàn, mà lại là nhào ở trên bàn khăn trải bàn. Đây là một cái chỉnh tề cái bàn, trên mặt bàn phủ lên cái này khăn trải bàn. Mà trừ những này bên ngoài, Đinh Trúc không nhìn thấy vật gì khác. Mashiro thì ngồi chồm hổm ở dưới chân của nàng. Cái đuôi vẫn là một rung một cái tại vung vẩy. Nàng kia tròn vo con mắt đang theo lấy cả cái hoàn cảnh bên trong bốn phía quan sát. Nơi này có vẻ giống như không có gì cả chứ. Mashiro hỏi Đinh Trúc. Hết chương.